Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tính lên đến ngươi nên gọi nàng Tam Sư Tỷ. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong cảm giác ngũ sư tỷ đầu thật tú đậu, hợp lấy hai ta mạng nhỏ, thêm bắt đầu mới đổi 8 thành 8 thành công suất, thua thiệt không lỗ nha. Nhìn thấy Lâm Phong không đáp lời, Lăng Vi tiếp tục nói, ngươi nếu là thực sự không nỡ lấy thân đúc kiếm, kia thả mấy thùng máu là được, đến lúc đó ta đến hiến tế chính mình, đồng dạng có thể đem hắn cho chữa trị. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, hợp lấy tiểu gia lấy thân đúc kiếm chỉ là bổ sung a, chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi hiến tế tự thân, mấy thùng máu. Ngươi nhìn tiểu gia cái này thân thể, có thể chứa non nửa thùng không? Một nháy mắt, coi là ngũ sư tỷ là cái nguyên khí thiếu nữ, tiểu gia thật sự là mắt mù. Nàng ở đâu là nguyên khí? Ở đâu là nhiệt huyết? Rõ ràng chính là thực chất bên trong có chút bản thân kính dâng tinh thần ra hỏa. Khó trách Thanh Long biến có một loại ngươi không chết ta liền chết cường đại ý cảnh. Một khi sử xuất chiêu này, thân bất do kỷ liều mạng, truy cầu hiến tế tự thân đến mức này ngũ sư tỷ, thật có khả năng khai sáng ra chiêu này đến, người chết liền tất cả đều vui vẻ, ta chết cũng không kém, nàng thuần tinh chính là ôm thái độ này tới chơi a. Ngạch khụ khụ, Liễu Tiêu Tiếu đúng lúc ho khan hai tiếng nói, đều đi ra lâu như vậy. Người lò kia lửa không quan hệ sao? Ngũ sư tỷ Lăng Vi vỗ đầu một cái buồn bực nói. Ai nha, ta quên cái này gốc giả. Các ngươi trò chuyện ta đi. Ta lò kia tử rèn lấy mấy khối huyền thiết đâu. Ngay sau đó kim đan cảnh thần thông xúc địa thành. Thốn hạ bút thành văn. Nhanh chân một bước, trực tiếp biến mất tại Thiên Tuyết Phong. Bên tai lắng nghe, tựa hồ lại có thể nghe được nàng rèn sát thanh âm truyền đến. Liễu Tiêu Tiếu trợn mắt một cái, tiếp theo nhìn về hướng Lâm Phong nói, ngươi như vậy sẽ cùng người khác mộng cảnh dính líu quan hệ. Hơn nữa còn nhập loại này siêu cấp cao thủ mộng cảnh. Dựa theo Lâm Phong lời nói, cái này tựa hồ là tên này kiếp tiên thiên kiếp. Kiếp tiên thiên kiếp quả nhiên biến thái vô cùng. Nếu không phải tâm trí cứng cỏi tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Chỉ sợ Lâm Phong đã sớm thân tử đạo tiêu. May mắn tiểu hỗn đản không chịu thua kém. Chống đến một khắc cuối cùng. Hoàn thành hoàn mỹ thuế biến. Bổ túc tâm cảnh không đủ. Kể từ đó cũng không cần lo lắng hắn tiến cảnh quá nhanh. Tâm cảnh theo không kịp. Vì tương lai bước vào kim đan cảnh lưu lại tai họa ngầm. Lâm Phong thở dài nói, ta cũng không biết a, không hiểu ra sao giấc mộng này liền đến. Hắn lúc rời đi đợi còn nói cho ta qua vài ngày sẽ có người tới tiếp ta. Rất cổ quái, Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không đã từng cùng vị cao thủ kia từng có hứa hẹn loại hình, cho nên mới sẽ dính dáng đến quan hệ. Lâm Phong tinh tế tưởng tượng, còn giống như thật có chuyện như thế. Chính mình đáp ứng đại đạo các đại lão, đợi đến tu vi cao thời điểm sẽ giúp hắn đi làm một việc. Mặc dù vị kia đại lão tu vi tựa hồ không bằng để cho mình nhập mộng người này, nhưng kiếp tiên thủ đoạn quỷ dị vô cùng, chính mình một cái trúc cơ cảnh chỗ nào làm cho minh bạch. Ta lúc đầu bò lên trên đại đạo các thời điểm, không phải gặp được một cái siêu cấp cao thủ nha. Nói với hắn đợi thật lâu tương lai của ta tu vi cao, sẽ giúp hắn làm một việc, cố gắng cùng hắn có quan hệ đi. Lâm Phong phỏng đoán nói. Liễu Tiêu Tiếu im lặng nói, người thật đúng là lợi hại, thế mà cùng cửu phẩm kiếp tiên dính líu quan hệ. Kiếp tiên loại này tồn tại, có ít người cả một đời ngay cả gặp đều không gặp được. Hắn lại la ó, thế mà còn có thể nhắc lên nhập mộng chuyện này. Nói hâm mộ cũng là hâm mộ, nhưng trong lòng vẫn là không dám nghĩ loại cơ duyên này. Loại đả kích này hắn thế mà đều không có thân tử đạo tiêu, mà là chịu tới cuối cùng, biến thành người khác chưa hẳn chịu đựng được. Sau đó Lâm Phong tháng ngày trôi qua 10 phần nhàn nhã. Nhị sư tỷ thay đổi biện pháp đồng dạng cung cấp các loại nguyên liệu nấu ăn, mà Lâm Phong chỉ cần làm được, mọi người an vị cùng một chỗ vui vẻ ăn. Ngũ sư tỷ Lăng Vi cơ bản không có lại xuất hiện qua. Duy chỉ có rèn sắt thanh âm chưa bao giờ đình chỉ qua. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, nàng gần nhất lại khiêu chiến một lần hợp thể cảnh pháp bảo, sau đó hoàn mỹ thất bại, cho nên nàng lúc đầu chỉ thiếu ta hơn 30 năm thời gian. Hiện tại lại biến thành hơn 130 năm. Ngạc, cái này nhường Lâm Phong làm sao đánh giá đâu? Đây chính là không tìm đường chết, sẽ không phải chết ý tứ sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói, nhị sư tỷ làm gì không cự tuyệt nàng? Dạng này thiếu đi, ngũ sư tỷ đời này đều xong đời đi. Làm sao ngươi biết ta không có cự tuyệt qua nàng? Lần này nàng nói nàng có 8 thành 8 thanh nắm, tăng thêm tốt xấu giúp ngươi, ta sẽ đồng ý. Nội tâm cũng rất hy vọng nàng có thể thành công, kết quả lại hoàn mỹ thất bại. Liễu Tiếu Tiếu chừng một chút Lâm Phong nói. Lâm Phong kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên lai ngũ sư tỷ 8 thành 8 cũng là sẽ thất bại. Đây là có nhiều hắc a. May mắn liên quan tới chữa trị thanh huyền kiếm việc này, chơi đến quá lớn điểm, muốn liên lụy hai cái mạng đi vào. Chính mình không dám đáp ứng nàng. Không phải lời nói, chỉ sợ này lại hoàng tuyền đạo bên trên đã sớm thêm hai cái oan hồn. Ngũ sư tỷ người này cũng có chút không quá đáng tin cậy cảm giác a. Huyền thiên cửu biến đại khái là huyền cơ môn 7 mạch bên trong lưu truyền phổ biến nhất tuyệt học. Phẩm cấp còn đặc biệt cao, tiên phẩm tuyệt học, có loại mỗi cái sư tỷ sẽ không như vậy 1-2 chiêu. Đều không có ý tứ nói mình là 7 mạch người, chỉ bất quá các vị sư tỷ ai cũng có sở trường riêng, có thể nắm giữ cũng có hạn, không giống với Lâm Phong như vậy bề bộn, rất có gom góp cửu biến tiết tấu. Bên trong Liễu Tiếu Tiếu cùng Lão Tam nắm giữ nhiều nhất. Bây giờ Liễu Tiếu Tiếu càng là ngay cả thanh long biến cũng học được. Trước mắt trừ không có 2 biến, nàng duy chỉ có thần hoàng biến học không được. So với Lâm Phong tốt xấu có thể chết mài ra thần hoàng biến. Nhị sư tỷ thiên sinh đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, lại không có thôn phệ qua vạn linh huyết, thần hoàng biến 2 đại đặc tính nàng chết sống không phát huy ra được. Tứ sư tỷ phiền toái nhất, nàng vốn là không am hiểu chiến đấu, chỉ có thần hoàng biến xuất từ tay nàng, cho nên nàng có thể nắm giữ. Chỉ bất quá so với Lâm Phong thần hoàng biến, Lâm Nhược Vũ mặc dù ít chữa thương thần thông, nhưng lại nhiều trận pháp biến hóa. Đối với tứ sư tỷ trận pháp nhất đạo tiêu chuẩn, đám người là rõ như ban ngày. Nàng chẳng những kế thừa có kỳ môn phong truyền thừa, mà Lâm Phong đã từng thu hoạch được kiếp tiên trận pháp truyền thừa cũng rơi vào trong tay nàng. Rõ ràng có thể cảm giác được, nàng trận pháp một ngày một cái bộ dáng đang biến hóa. Nếu như nàng sinh ra ở Liễu Tiếu Tiếu nhà, đoán chừng trận pháp tiêu chuẩn tuyệt đối với có thể cao hơn. Bởi vì nghiên cứu trận pháp quá hao phí tiền tài, trước đó không lâu vừa mới bị Liễu Tiếu Tiếu ép mua ép bán thần hoàng biến tài chính, đã bị nàng xài hết, lúc này mới hơn nửa tháng công phu, quá kinh khủng. Không có linh thạch tứ sư tỷ không có việc vui nhưng tìm. Tự nhiên lại để mắt tới Lâm Phong, bền lòng vững dạ lúc xế chiều, biến thành nàng truyền thụ trận pháp thời gian. Không qua so với dĩ vãng bề bộn dạy học, hiện tại tứ sư tỷ càng có khuynh hướng cho Lâm Phong giảng giải huyễn trận phương diện tri thức. Lâm Phong cố nhiên thiên phú rất kém cỏi, nhưng tốt xấu coi như cố gắng. Huyễn trận tri thức cùng thần hoàng biến mạnh yếu cùng một nhịp thở. Không phải do Lâm Phong đào ngũ, mà lại Lâm Phong có thái thượng linh bảo giám nơi tay. trận pháp phương diện tri thức cực phức tạp, so với tứ sư tỷ đến cũng bất đắc chí nhiều nhường. Nhưng tứ sư tỷ đối với trận pháp lĩnh ngộ càng sâu. Lâm Phong tựa như là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Thu hoạch rất lớn, lại đem Thái Thượng Linh Bảo Giám tri thức nói ra. Cùng tứ sư tỷ hai bên xác minh lẫn nhau dưới, Lâm Nhược Vũ thu hoạch cũng có chút phong phú. Trận pháp tiêu chuẩn không ngừng đề cao Lâm Nhược Vũ, lại trái lại truyền thụ Lâm Phong. Cái này rất giống một cái tốt tuần hoàn. Hai người trận pháp cơ sở đều đang không ngừng kéo lên. Một ngày này vẫn như cũ là hai người tại nghiên cứu thảo luận trận pháp phương diện tri thức. Lâm Phong trong đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, rất huyền diệu, tựa như có người trực tiếp cùng chính mình ý thức câu thông. Ngạch, tứ sư tỷ, đợi lát nữa ta có thể muốn biến mất lập tức, ngươi không nên gấp gáp, ta rất nhanh liền trở về. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Lâm Nhược Vũ nhìn xem bị dán tại trên cây Lâm Phong, buồn cười nói, ngươi cảm thấy ngươi chạy mất. Đoán chừng có thể có vị tiền bối để cho ta nói với ngươi một tiếng, cho ta mượn sử dụng. Lâm Phong có chút giở khóc giở cười, cảm giác này thật khó chịu. Đang nói xong trong nháy mắt, Lâm Phong cả người ngay tại Lâm Nhược Vũ trước mắt biến mất. Lâm Nhược Vũ bị kinh ngạc, thủ pháp này quá huyền diệu, chỉ cảm thấy không gian hơi có chỗ ba động, Lâm Phong liền không thấy. Đoán chừng là cái kia kiếp tiên đến. Việc này cùng nhị tỷ nói một tiếng đi, miễn cho nàng lo lắng. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Sở dĩ như vậy phỏng đoán, chủ yếu là bởi vì Lâm Phong trước đó đã nói qua kiếp tiên muốn hắn hỗ trợ sự tình. Mà lại vừa rồi hắn không chút hoang mang bộ dáng, muốn thật sự là có nguy hiểm. Lấy hắn tính cách đoán chừng ngay lập tức sẽ không để ý hình tượng hô cứu mạng. Tại tiếc mệnh trong chuyện này, Lâm Nhược Vũ là vô cùng bội phục nhà mình tiểu sư đệ. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, cảnh tượng biến hóa, xê dịch ở giữa đã đặt mình vào tại đại thụ che trời phía dưới. Số 2 đại lão, đã lâu không gặp nha. Cái này quen thuộc địa phương nhường Lâm Phong coi như thoải mái. Bận bịu cùng dưới cây nam nhân treo lên chiêu hô. Số 2 đại lão bốn chữ này cơ hồ là thốt ra. Ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không có ý thức được. Nói ra miệng trong nháy mắt, Lâm Phong liền nhức đầu. Đối diện thế nhưng là kiếp tiên cao thủ a. Chính mình cái miệng này lâu như vậy liền không biến mất qua a. Nếu là lại nháo ra một câu ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ tai họa đến, liền thật sự là tự mình tìm đường chết. Người kia hơi sững sờ, tiếp theo cười nói, số 2 cái này cũng là hợp với tình hình, dù sao ta là cái thứ hai bị chém xuống đến thần hồn chi thể. Hắn tựa hồ không có sinh khí, chỉ nói là nhường Lâm Phong toàn vẹn giật mình, có nhớ hay không ta đã từng nói chờ ngươi tu vi cao điểm. Cần ngươi giúp làm một việc, Lâm Phong thấp thỏm nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Xin hỏi là chuyện gì nha? Mặc dù cùng ta dự đoán có chút khác biệt, thời gian sớm rất nhiều, dẫn đến ngươi tu vi còn thiếu một chút, không qua cũng không có quan hệ. Ta tin tưởng lấy ngươi cơ linh kình khẳng định có thể làm được. Số 2 đại lão mỉm cười, Lâm Phong chấn động trong lòng, kém một chút là kém bao nhiêu a? Lâm Phong tự thân thể nghiệm qua kiếp tiên thực lực. Ở trong mắt kiếp tiên hợp thể cảnh cùng trúc cơ cảnh cũng chỉ là kém một chút mà thôi a. Đều là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết sự tình. Đơn giản chính là hợp thể cảnh có thể muốn dùng nhiều một tia khí lực mà thôi. Chưa nói tới cái gì nguy hiểm. Thật muốn có vấn đề ta sẽ ra tay bảo vệ ngươi. Đại lão cười nói, còn tốt, không có sinh mệnh nguy hiểm liền tốt. Chỉ là không biết là sự tình gì. Số 2 đại lão nói, cũng không có cái gì, chính là tiễn đưa một chút đồ vật cho một người, thuận tiện giết một người mà thôi. Lâm Phong trừng to mắt, kiếp tiên giết người nhiều đơn giản,